Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, đệ 1188 chương. Trần Hân Hân nhìn Lý Lan nghiêm trang mà phân tích, trực tiếp liền phiên một cái phi thường đáng yêu xem thường, nàng nói chuyện này. Là muốn cho Lan Lan ý thức được Hà Việt đáng sợ tính. Mà không phải làm nàng trinh thám hảo đi. Cho nên a, bên ngoài mới nói hắn là quái vật a, có thể giết người vô hình, nghe được Hân Hân nói như vậy. Lý Lan ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn nàng, hỏi, Hân Hân, ngươi tin lời này, hảo đi ta không tin, Trần Hân Hân lắc đầu. Lời này hơi chút có điểm đầu óc người đều sẽ không tin. Muốn thực sự có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, hắn còn đọc cái gì thư a? Tiêu diệt nhân loại, độc bá địa cầu đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, lại có, hắn muốn thực sự có cái kia bản lĩnh. Ai còn dám nói hắn nhàn thoại a? Không sợ bị giết chết a? Lý Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hân Hân quả nhiên không phải loại người như. Vậy Vân cũng Vân sẽ không chính mình động não nữ sinh, nhưng là a Trần Hân Hân lại tới nữa một cái. Biến chuyển, hơn nữa đem mặt xúm lại một ít. Chỉ cần là ngẫm lại kia trường hợp ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Khắp nơi đều là thi thể, máu tươi, hoàn toàn là phim kinh dị mới có tình tiết, hắn thế nhưng có thể ngồi được, hơn nữa ở cảnh sát đuổi quá khứ thời điểm, trước tiên chính là yêu cầu ăn cái gì? Không đáng sợ sao? Hảo đi, có như vậy một chút nhưng thật không có Hân Hân nói như vậy nghiêm trọng. Đã đói bụng muốn ăn cái gì? Cũng rất bình thường, ta lại nói cho ngươi một việc, Trần Hân Hân nhỏ giọng mà nói. Lần này không phải nghe người khác nói, là ta chính mắt nhìn thấy, ngươi nói, Lý Lan gật đầu, sau đó. Trần Hân Hân liền bắt đầu miêu tả kia một ngày. Không trung âm u, gió thu hô hô mà thổi, buổi chiều 6 giờ đồng hồ tả hữu, thiên đã có chút đen, từ lớp học bổ túc trở về Trần Hân Hân. Đang ở hướng trong nhà đi, trải qua một cái hẻm nhỏ khẩu thời điểm, nghe được bên trong có động tĩnh, dừng lại bước chân, nghiêng đầu vừa thấy, ngươi đoán, ta nhìn thấy gì, Lý Lan cười nhìn Trần Hân Hân, Hân Hân, ngươi có phải hay không ngữ văn thành tích không tồi, đây là trọng điểm sao? Nàng thật là phục Lan Lan, mà trên thực tế Lý Lan cũng tưởng đối nàng nói những lời này, ta liền nhìn đến. Hà Việt chân dẫm lên một bàn tay, khắp nơi đều là bị thương người ở kêu khóc cầu xin. Sau đó, hắn khom lưng nhặt lên một bên gạch, trực tiếp tạp nát đối phương ngón tay, nghe được nàng nói như vậy, Lý Lan cũng hoảng sợ, hảo hung. Hảo tàn nhẫn, xác thật có chút đáng sợ, Trần Hân Hân hoãn một chút. Tiếp tục nói, ta không nhịn xuống, thét chói tai ra tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Vẻ mặt huyết, ánh mắt cùng dao nhỏ giống nhau, sợ tới mức ta cất bước liền chạy, về đến nhà, làm cả đêm ác mộng, ngày hôm sau liền sinh bệnh, Lý Lan duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, Hân Hân lá gan như vậy tiểu. Cho là khẳng định sợ hãi, chờ hảo về sau, ta đem sự tình nói cho ta ba mẹ, chờ đến bọn họ trở về cùng ta nói, kia một đám người đều không phải người tốt. Lúc ấy đối diện một cái tan tầm về nhà cô nương ý đồ gây rối. Nếu không phải Hà Việt xuất hiện, kia cô nương khả năng liền xong rồi ân. Tuy rằng nàng muốn Lan Lan rời xa Hà Việt nhưng cũng sẽ không cố ý giấu giếm đối phương tốt một. Mặt khá tốt a, Hà Việt còn làm chuyện tốt đâu tuy rằng hung điểm mơ siêu nhưng đối người xấu nói. Ân, Lý Lan nháy mắt sẽ không sợ ta biết a, Trần Hân Hân gật đầu. Chính là, chỉ cần nghĩ đến hắn hung ác ánh mắt, đầy mặt huyết, ta liền nhịn không được cả người phát run, vậy không cần suy nghĩ, Lý Lan lập tức mở miệng ân. Lan Lan, ta nói nhiều như vậy, chính là muốn ngươi ly Hà Việt xa một ít, nói hắn là quái vật, cũng không gần là bởi vì này đó, Trần Hân Hân lại nhặt một ít tương đối đáng tin cậy lời đồn đãi. Đơn giản mà nói một lần, cuối cùng, bổ sung một chút. Ngươi nếu là không muốn, ta phải trước tiên cùng ngươi nói, ta là không có can đảm đối mặt Hà Việt, nếu là chọc hắn, ngươi bị khi dễ, ta khẳng định là giúp không được gì, đến lúc đó ngươi đừng trách ta không đủ bằng hữu a à, ân. Ta không trách. Lý Lan nhìn Trần Hân Hân, vậy ngươi trở về ngủ chưa đi? Ta muốn đi phòng học hảo, nói xong về sau. Trần Hân Hân thoải mái nhiều, cười tủm tỉm mà rời đi, mà Lý Lan đâu, nơi nào có công phu suy nghĩ Hà Việt sự tình. Tới rồi phòng học liền bắt đầu học tập, thượng cao trung, toán học giống như phức tạp rất nhiều. Nàng học được thực cố hết sức, muốn dùng nhiều công phu, học tập thời gian qua thật sự nhanh, hơn một tháng cơ hồ chớp mắt liền đi. Qua Quốc Khánh về nhà thời điểm, Lý Lan cũng không có nói cho Lý Phú Quý bọn họ. Tiền bị thiêu sự tình, 100 đồng tiền cũng có thể quá một tháng, chỉ là ăn kém một ít, cho nên, đi thời điểm, nàng chỉ lấy đi rồi 150 đồng tiền, hồi trường học liền phải khảo thí, muốn hơi ăn được một chút. Bằng không, đầu óc dễ dàng theo không kịp. Cuối tuần tam, buổi sáng cuối cùng một chuyến là thể dục khóa. Lý Lan bọn họ ban liền so mặt khác lớp sớm 10 phút tan học đi nhà ăn thời điểm. Còn không có người nào, A-Zi, cho ta tới một phần thịt kho tàu, ngày mai khảo thí. Lý Lan quyết định hôm nay giữa trưa, xa xỉ một hồi, tuy rằng trong trường học thịt kho tàu, khoai tây hoặc là củ cải càng nhiều một ít, nhưng thịt khối cũng không ít, hơn nữa sẽ tưới thượng nửa muỗng nước canh, phì tư tư. Xứng với cơm, ăn ngon thật sự. A-Zi đang chuẩn bị tiếp nhận tiền, đột nhiên một trận gió thổi qua tới, trong tay 50 nguyên bị thổi đi rồi. Lý Lan vội vàng duỗi tay đi bắt, Trần Hân Hân hỗ trợ, lại thấy kia 50 nguyên bay tới lầu 2, hai người vội vàng hướng lên trên chạy, trong mắt đều không có rời đi quá kia tiền. Lên lầu 2, trơ mắt mà nhìn tiền phiêu vào tiểu xào cửa sổ. A, Lý Lan cùng Trần Hân Hân đều kêu lên, 50 đồng tiền. Một trương giấy mà thôi, muốn tìm về đến nhà giống nhau. Phi phác vào đang ở xào rau ngọn lửa thượng, nháy mắt, liền hóa thành cho tàn. Xào rau sư phó ngây ngẩn cả người. Lan Lan, Trần Hân Hân nghiêng đầu nhìn. Nàng, quả nhiên, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh, nghe được nàng tiếng kêu trực tiếp liền khóc ra tới, ô ô tương đương ô. Ô, sao trời gian linh cũng ở khóc, nhà nàng ký chủ hảo đáng thương. Hừ, chờ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trở về, khôi phục ký ức về sau, nhất định làm nàng đem thế giới này thiên đạo bắt lại. Đặt ở hỏa thượng nướng, thật quá đáng, vừa mới kia một màn. Đánh hảo cơm chuẩn bị hồi văn phòng, vừa ăn biên chơi trò chơi Vương lão sư xem đến rõ ràng. Nói thật ra, hắn cũng có chút há hốc mồm. Chẳng sợ hắn là giáo ngữ văn, cũng cảm thấy kia tiền mơ hồ lộ tuyến có chút quỷ dị. Hảo đi, này không phải trọng điểm mơ siêu. Lý Lan. Đồng học, có chút xui xẻo a, người đừng khóc. Nhìn Lý Lan khóc đến như vậy thương tâm, Trần Hân Hân cũng rất khó chịu. Việc này đi, nhà ăn sư phó đều lộng không rõ hắn có hay không trách nhiệm. Nhưng nhà mình lừa đốt tiểu cô nương tiền, đây là sự thật, ai có thể nghĩ đến. Tiền sẽ hướng hỏa phiêu a, lại xem tiểu cô nương ăn mặc, trong nhà hẳn là không giàu có. Tiểu cô nương, ngươi đừng khóc, ngươi xem như vậy được chưa? Ta coi như ngươi ở ta nơi này thả 50 đồng tiền tiền cơm. Mấy ngày này ngươi lại đây ăn, thẳng đến đem tiền ăn xong rồi vị trí ân, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến sẽ không quá đau lòng. Bồi thường phương thức. Lý Lan lắc đầu. Không cần, là ta chính mình không cầm chắc, cùng ngươi không quan hệ, còn có, cảm ơn ngươi, chẳng sợ trong lòng rất đau, nhưng nàng vẫn là đem đạo lý, Trần Hân Hân lại biết. Việc này ai cũng quái không thượng, A-Zi đều chuẩn bị lấy tiền. Tuy rằng tay còn không có đụng tới, nhưng Lan Lan tổng không thể còn giống như trước như vậy gắt gao mà nắm chặt đi, vốn đang có chút. Cảm thấy chiêu vô tội tai ương sư phó. Nghe nàng nói như vậy, ngược lại càng kiên trì, được rồi, Vương lão sư đi tới. Lý Lan đồng học, liền nghe vị này sư phó đi, đem hộp cơm cho ta. Chầu này, tính lão sư thỉnh các ngươi, cảm ơn lão sư. Trần Hân Hân lập tức đem hộp cơm đưa qua. Lý Lan nhìn nàng như vậy, cũng cười đem hộp cơm đặt ở cửa sổ thượng, nói, cảm ơn lão sư, qua bên kia chờ một lát đi, nghe lão sư nói. Trần Hân Hân đem Lý Lan kéo đến một bên ăn cơm trên chỗ ngồi, xác định bọn họ nhìn không thấy thời. Điểm, Vương lão sư đào 50 đồng tiền, đưa cho kia sư phó. Này tiền ngươi cầm, coi như là Lý Lan đồng học tiền cơ mơ siêu ân, làm lớp nhất dụng công đồng học chi nhất. Vương lão sư là thập phần thích Vương lão sư, người này không phải đánh ta mặt sao? Hai người bắt đầu chối từ cuối cùng, sư phó mặc kệ như thế nào. Đều chỉ chịu thu 25 khối, Vương lão sư đi thời điểm. Cười nói, ta cùng sư phó đều nói, các ngươi hai cái cơm nước xong, đem hộp cơm cấp sư phó, buổi tối ở tan học trước cho các ngươi làm tốt, các ngươi trực tiếp tới ăn là được. Bất quá, Trần Hân Hân đồng học, người đến giao 50 đồng tiền tiền cơ mơ siêu, không thành vấn đề, Trần Hân Hân cười tủm tỉm mà mở miệng, cảm ơn Vương lão sư, không cần xếp hàng tễ, kia thật là không thể tốt hơn, không cần nghĩ nhiều. Ngày mai hảo hảo khảo thí, biết không, Lý Lan gật đầu, giờ khắc này, nàng cảm thấy, bên ngoài vẫn là nhiều người tốt một ít, nhìn xem Hân Hân. Nhìn lại Vương lão sư, còn có ở sao giáo sư phó, bọn họ đều là người rất tốt. Buổi chiều đi học Hà Việt nghe được phía trước ngóc lớn mật đồng học bởi vì 50 đồng tiền bị thiêu. Lấy máu thanh âm siêu 50 đồng tiền, đến mức này sao? Kia phía trước 600 khối không phải đều không cần sao? Lại bị thiêu, là trùng hợp sao? Hà Việt tổng cảm giác không phải, hắn có thể ở ra tai nạn xe cộ sau liền có nghe được người khác. Tiếng lòng năng lực, bên cạnh còn ngồi một vị trải qua càng thần kỳ quỷ A-di. Cho nên, Hà Việt mới có thể nghĩ nhiều chờ phục hồi tinh thần lại, đã là nửa giờ thiết đây là ngốc lớn mật sự. Tình cùng hắn có cái gì quan hệ, ngủ, buổi tối chờ đến học sinh tiết tự học buổi tối kết thúc. Tan tầm về nhà Vương lão sư. Mau đến cửa nhà thời điểm, có cái gì từ hắn trước mắt thổi qua, rơi xuống, cúi đầu vừa thấy, 50 đồng tiền, nhặt lên tới, bốn phía nhìn. Một người đều không có, không yên tâm siêu lớn tiếng mà kêu lên. Có hay không người ném tiền a? Liên tục nói ba tiếng, không ai đáp lại, cười. Cảm thấy vừa rồi hành vi rất ngốc, 50 đồng tiền. Làm hắn không khỏi nghĩ đến Lý Lan đồng học bị thiêu kia tiền. Chẳng lẽ này vẫn là ông trời cấp bồi thường không thành? Sao có thể, đồng dạng sự tình, còn phát sinh ở sao giáo sư phó trên người, kế tiếp là hợp với hai ngày cao cường độ khảo thí. Khảo xong về sau, sở hữu đồng học đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ kết quả như thế nào, cuối cùng là khảo xong. Rồi, nghĩ. Cái này cuối tuần, nhất định phải hào hào mà chơi một chút, chỉ có Lý Lan. Như cũ là ở nỗ lực học tập đọc sách cao trung lão sư thực nhiêu, hai ngày thời gian. Liền đem bài thi đều phê duyệt ra tới. Hơn nữa đem thành tích trên đường, Vương lão sư vui tươi hớn hở mà đi vào tới, nhưng mà, nói ra nói. Lại rất là không khách khí, thực hiển nhiên, chẳng sợ hắn trong lòng đối trong ban lần này thành tích thực vừa lòng. Ngoài miệng lại như cũ nói bất tận như người ý nói, đương nhiên. Chúng ta ban có cá biệt đồng học vẫn là và xuất sắc. Bắt được cả năm cấp đệ nhất danh hảo thành tích lão sư này một câu, khiến cho phía dưới đồng học. Bắt đầu châu đầu ghé tai, suy đoán vị này đệ nhất danh đồng học rốt cuộc là vị nào. Hoàng Tĩnh nguyên bản khẩn trương tâm, đang nghe đến lời này thời điểm. Rơi xuống thật chỗ, người xác định đệ nhất danh là ngươi. Hệ thống phi thường hoài nghi thanh âm truyền đến, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.